Vô địch thiên hạ, chương 1019, thật lâu chưa ăn nghiêu thịt. Góc truyện audio.com. Ra khỏi sơn cốc, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu nghiêu tiếp tục đi đường. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long một người một nghiêu cuối cùng ra huyết phượng rừng rậm. Ra huyết phượng rừng rậm sau, Hoàng Tiểu Long nhận rõ thoáng cái phương hướng. Sau đó cưỡi kim giác tiểu nghiêu hướng Lâm Gia Bảo phương hướng mà đi. 4 ngày sau, liền đi tới một tòa gọi Thanh Dương Thành chi. Này Thanh Dương Thành tiếp qua không xa, chính là Lâm Gia Bảo. Hoàng Tiểu Long giao nộp một mai thần tiền sau, tiến Thanh Dương Thành. Thanh Dương Thành tuy rằng không thể so với Bình Nghĩa Thành náo nhiệt, nhưng mà người đi đường cũng rất nhiều. Đường phố cửa hàng san sát. Bất quá, đi ngang qua các gia tộc đệ tử, bình dân thấy Hoàng Tiểu Long cưỡi một đầu nghiêu tiến thành, đều hướng Hoàng Tiểu Long đầu dùng quái dị ánh mắt. Hoàng Tiểu Long bị đi ngang qua mọi người ánh mắt quái dị nhìn được có chút hãn nhiên. Cũng là, một đại nam nhân cưỡi một đầu nghiêu, nhiều ít có chút quái dị. Cũng may mà Hoàng Tiểu Long tọa hạ kim giác tiểu nghiêu dài được thẳng đẹp. Một đôi kim giác nghiêu thân thanh sắc, như thanh ngọc thông thường. Đặc biệt kia hai nghiêu nhãn, linh động mà có thể. Sở dĩ, người đi đường tuy rằng ánh mắt quái dị, nhưng mà cũng không có thốt ra chào phúng Hoàng Tiểu Long. Bất quá, cũng không là tất cả mọi người không hội thốt ra. Hoàng Tiểu Long mới vừa vào Thanh Dương Thành không có bao lâu. Phía trước đường phố liền có một đám thân xuyên cẩm bào, cưỡi thuần một sắc tê mã gia tộc đệ tử hướng bên này đi tới. Tê mã là ngựa hoang cùng tê nghiêu thú sinh sôi một loại biến dị yêu thú. Tốc độ cực nhanh, với lại công kích không yếu. Là Thương Vân Đảo một ít đại gia tộc đệ tử thích nhất tọa kỵ chi một. Đương nhiên, giá cả không thấp, cũng chỉ có một ít đại gia tộc hạch tâm đệ tử tài năng kỵ được thượng. Này quần gia tộc đệ tử cưỡi tê mã hướng Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian rất nhanh, liền phát hiện Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu nghiêu này một người một nghiêu. Tùy theo ngẩn ra, đột nhiên, trước mặt nhất một cái đệ tử phình bụng cười to lên. Chỉ vào Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu nghiêu. Các ngươi thấy không? Kẻ ngu này vậy mà cưỡi một đầu nghiêu tiến chúng ta Thanh Dương Thành. Nhưng lại như thế công khai. Cái đó thân sau chúng gia tộc đệ tử tùy theo ồn ào cười to. Chúng ta đi tới đậu đậu này kẻ ngu si. Ta thật lâu chưa ăn nghiêu thịt. Chúng ta giết, đợi lát nữa nhắm rượu ăn. Ha ha ha, những này gia tộc đệ tử cưỡi tê mã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cư cao lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng mấy ngày nay kim giác tiểu nghiêu lại cao hơn một ít, nhưng mà cùng đối phương tê mã so sánh, còn là lùn rất nhiều. Đến nỗi thể hình, liền càng không có cách nào khác cùng kia tê mã so sánh với. Trước mặt nhất đệ tử kia một chỉ tọa hạ kim giác tiểu nghiêu, cười nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi cũng nghe được. Chúng ta muốn mua hạ ngươi đầu này nghiêu nhắm rượu ăn. Bao nhiêu tiền, nói giá đi. Cùng này kẻ ngu si có cái gì dễ nói. Cho hắn một mai thần tiền là được. Một mai thần tiền đủ để mua vài con bò. Một gã khác gia tộc đệ tử nói. Nói xong, liền mang một mai thần tiền lấy ra ngoài, ném tới Hoàng Tiểu Long trước mặt trên mặt đất. Tiểu tử, người nhặt kia mai thần tiền có thể đi. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt lãnh đạm nhìn mấy người. Các ngươi hiện tại liền lăn. Không phải, ta cắt đứt các ngươi chân chó, lại cho các ngươi lăn. Chúng gia tộc đệ tử tùy theo đình chỉ tiếng cười. Nhưng mà tiếp theo, càng đại tiếng cười đột nhiên vang lên. Chỉ thấy những này gia tộc đệ tử cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Này tiểu tử nói muốn cắt đứt chúng ta chân chó. Trước mặt nhất kia gia tộc đệ tử cười to nói. Tiếp theo đối cái khác gia tộc đệ tử nói. Các ngươi ai đi tới? Mang này tiểu tử chân chó cắt đứt. Đợi lát nữa. Giết đầu này nghiêu. Nghiêu chân toàn bộ là hắn. Ta tới. Tức khắc. liền có vài tên gia tộc đệ tử tranh thanh đảo. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một mực an tĩnh kim giác tiểu ngưu ngưu mũi chi trung phun ra một đạo ngưu khí. Tức khắc, những này gia tộc đệ tử tọa hạ tê mã toàn bộ vẻ mặt kinh hoàng. Sợ đến hai chân run lên, đứng không vững, những này gia tộc đệ tử không đề phòng. Toàn bộ từ tê mã bối thượng té rớt xuống. Những này gia tộc đệ tử tuy rằng té được không trọng, nhưng mà đều vẻ mặt thổ hôi, chật vật được rất, chật này tiểu tử, trước mặt nhất kia gia tộc đệ tử chật vật đứng lên sau. Phẫn nộ quát, cái đó thân sau vài tên đệ tử thượng trước, rút kiếm, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chạm mà đến. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhúc nhích, lạnh giọng hừ một cái. Này vài tên gia tộc đệ tử như chịu trọng kích, toàn bộ té bay ra ngoài. Đập vỡ đường phố bên cạnh mấy phần thạch gạch, những này gia tộc đệ tử, bất quá là thần cấp, tối cao chỉ là thần cấp thất giai, thấp chỉ có ngũ giai, lục giai, thế nào chịu được Hoàng Tiểu Long linh hồn công kích, kia vài tên gia tộc đệ tử ngã địa sau, miệng sùi bọt mép, toàn thân dường như được dương điên phong thông thường không ngừng co quắp. Cái khác hơn 10 người gia tộc đệ tử thấy thế, ai cũng kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào. Trước mặt nhất kia danh gia tộc đệ tử phản ứng qua đây. Nộ chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Quả thực là tìm chết. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta là Thanh Dương Thành 4 đại gia tộc hạch tâm đệ tử. Ngươi vậy mà đối chúng ta xuất thù. Ngươi nhất định phải chết. 4 đại gia tộc hạch tâm đệ tử. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đùa cợt, cũng lười sẽ cùng đối phương nhiều lời. Sổ 10 đạo linh hồn kiếm quang trực tiếp phi ra. Chỉ thấy còn thừa lại hơn 10 người gia tộc đệ tử liên thanh thảm gọi. Song trưởng, hai chân kinh mạch đều bị Hoàng Tiểu Long chọn rơi. Hoàng Tiểu Long không để ý tới nữa đối phương. Cưỡi kim giác tiểu ngưu rời khỏi nguyên địa. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thanh Dương Thành. Ngay Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thanh Dương Thành không có bao lâu. Thanh Dương Thành Hà Gia trong đại điện. Hà Gia gia chủ Hà Hàn Vũ vẻ mặt âm trầm nhìn nằm ở trước mặt hắn. Tứ chi kinh mạch bị phế bỏ Hà Thành. Hà Thành thiên phú rất tốt. Là thất cấp trung giai thần cách. Sau đó có hy vọng bái nhập Man Thần Tông. Nguyên Tượng Tông. Cự Kình Tông ba đại tông phái. Là Hà gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chi một. Không nghĩ tới bây giờ lại bị người đoạn hai tay hai chân kinh mạch. Nếu là không có trong truyền thuyết linh dược trị liệu, như vậy liền triệt để phế đi. Là ai? Một mực trầm mặc không nói Hà Hàn Vũ đột nhiên một hống. Đại điện rung động, Hà gia chúng trưởng lão lại càng hoảng sợ. Theo phía dưới bẩm báo, là một cái cưỡi một đầu tiểu ngưu thanh niên tóc đen. Này thời gian, một vị Hà gia trưởng lão cẩn thận hồi đáp. Này thanh niên tóc đen hẳn không phải là chúng ta Thanh Dương Thành gia tộc đệ tử. Theo sau, này vị Hà gia trưởng lão lại đem biết kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo Hà Hàn Vũ. Hà Hàn Vũ nghe đến Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thanh Dương Thành. Hướng Lâm Gia Bảo phương hướng mà thịnh hành. Nhướng mày, Lâm Gia Bảo. Lẽ nào tiểu tử này là Lâm Gia Bảo? Hẳn không phải là, vị kia Hà gia trưởng lão nói rằng. Hà Hàn Vũ cười lạnh nói. Bất kể là, hoặc không phải, này tiểu tử đều phải chết. Lâm Gia Bảo bảo chủ Lâm Siêu Quần mất tích đã lâu. Chúng ta 4 đại gia tộc đang định liên thủ diệt Lâm Gia Bảo. Chiếm Lâm Gia Bảo thế lực, người phái người liên hệ Tô Gia gia chủ bọn họ. Nói đêm nay chúng ta liền đánh Lâm Gia Bảo. Còn có, phái người chú ý tiểu tử kia. Không thể để cho tiểu tử kia chạy thoát. Là, gia chủ, ngay Hà Hàn Vũ liên hệ Thanh Dương Thành cái khác 3 đại gia tộc muốn đánh Lâm Gia Bảo thời gian. Hoàng Tiểu Long đi tới Lâm Gia Bảo. Nhìn Lâm Gia Bảo đóng chặt cửa sắt lớn. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra. Tức khắc. Kia đóng chặt cửa sắt lớn ngã bay ra ngoài. Buồn bực chấn động không ngớt. Hoàng Tiểu Long đến đây Lâm gia bảo, không có người biết hắn mục đích. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết âm thầm tiềm nhập, đến thời gian trực tiếp khống chế Lâm gia bảo. Canh 2, chấm, cách chương.